Chuyện mà bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, như thỏa mãn ngay lập tức trí tò mò của chị. Bên trong không có một bóng người. Tuy nhiên trên bồn rửa mặt, vòi nước đang chảy ra. Chị Liễu có chút run sợ. Lúc nãy người lên tiếng trả lời mình là ai? Giọng nói vang lên từ bên trong nên không thể xác định chính xác. Nhưng mà mẹ chị không hề có ở trong đó. Vòi nước lại đang chảy. Con ơi, sao vậy con? Bà cụ khẽ thốt lên, kéo chị Liễu về với thực tại. Thấy con gái đang sửng sốt, bà cũng lo lắng vô cùng. Con lúc nãy con thấy trong toilet sáng đèn, con buột miệng hỏi có phải mẹ ở trong không? Không, mẹ mang ghế ra ngoài đường lùn cất mà. Thì bởi vậy, nhưng bên trong có tiếng người trả lời lại. Hả? Con nói cái gì vậy? Con có nghe nhầm không? Mẹ ở ngoài đường lùn nãy giờ mới vô lại mà. Con nghe rõ ràng một tiếng ừ mà mẹ, nên mới tranh thủ quét nhà, đợi mẹ vô con mới đi ngủ. Dứt lời, chị Liễu đi thẳng đến nhìn vào toilet. Dưới nền gạch men trắng toát là hàng loạt những vết bùn đất hình dấu chân, chi chít in hẳn lên. Hai mẹ con sững sờ không nói nên lời. Nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Mẹ, hay là nhà có trộm? Chị Liễu muốn đẩy những suy nghĩ rùng rợn ra ngoài bằng một lý do mà khi nghe qua, có lẽ ai cũng sẽ phủ nhận, nhất là trong tình huống vừa rồi. Chỉ trong vài phút đồng hồ, ăn trộm có lẻn ra thì chắc chắn mẹ chị hay chị sẽ phát hiện ngay. Mà còn một điều quái gở nữa là những dấu chân chỉ xuất hiện bên trong toilet, còn phía ngoài thì vẫn sạch trơn. Chính điều đó đã khiến chị có chút rùng mình. Nhà không có bóng đàn ông, dù là trộm hay thứ gì xảy ra đi nữa đều mang đến rất nhiều nguy hiểm và rủi ro. Mẹ không biết, nhưng nãy mẹ vào thì vẫn thấy cửa đóng mà. Phải có ai đi ra thì mẹ đã thấy rồi. Còn với mẹ ra sau đường xem thử. Vớ vội con dao thái trên bếp, chị với mẹ vòng ra sau kiểm tra. Cố gắng nhìn xuống đất, không hề thấy những dấu bùn đất vương vãi. Chiếc ghế đã nằm chém chệ ngoài đường lùn, chứng tỏ lời nói của mẹ chị là thật. Chẳng lẽ nào điều chị không mong muốn nhất đang tồn tại trong căn nhà này sao? Nhưng nó là ai? Là cái gì mới được? Nếu có thì tìm đến đây làm gì? Hai mẹ con dò xét từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi. Gió bắt đầu rít lên từng cơn lạnh buốt. Đúng là đặc trưng của những ngày đưa ông công ông táo. Nhưng bây giờ với tâm trạng lo âu, mỗi khi nó thổi qua đều làm chị có chút rùng mình. Cho trong thùng đốt giấy cũng bị cuốn bay tứ tung khắp sân, tạo nên một khung cảnh hết sức âm u, ma quái. Hai mẹ con vội vã trở vào trong. Hàng loạt những sự việc kỳ lạ diễn ra khiến tâm trí của cả hai có phần dao động và không còn đủ can đảm để đón nhận những thứ bình thường nữa. Theo quán tính, chị Liễu vòng lại phía sau toilet để xem xét lại, thì cảnh tượng bên trong khiến chị hoảng hốt không nói nên lời. Mẹ! Hả? Sao vậy con? Có chuyện gì vậy Liễu? Liễu! Mẹ nhìn đi! Mẹ nhìn chỗ toilet! Chỗ toilet! Hả? Những dấu chân bùn đất đã hoàn toàn biến mất. Không thể có chuyện hoang đường như vậy được. Chỉ mới cách đó có vài phút thôi mà. Hai mẹ con hoảng sợ, đóng kín cửa sau lại, ngồi ngay bàn ăn thở hổn hển. Hàng loạt những điều đáng sợ đang liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà này. Phải chăng là vì những trò quậy phá, nhưng phạm vào điều kiêng kỵ tâm linh của thằng Tí? Bà cụ vội vã lên thắp nhang ông bà tổ tiên, tay xoay chuỗi chẳng hạn, miệng liên tục niệm Phật. Có lẽ bà đã cảm nhận được điều khác lạ đó là gì rồi. Mẹ qua phòng con mà ngủ cho an tâm mẹ. Con lo quá. Không sao đâu con. Con vô với thằng Tí đi. Để mai cúng kiếng đàng hoàng là được. Nhưng mà... Con nghe lời mẹ đi. Không sao đâu. Dạ, con để cửa, có gì mẹ gọi con nhé mẹ. Chị Liễu mở cửa phòng, đang tính bước vào, thì miệng u ớ, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Thằng Tí đang ngồi cắm cúi, lấy khăn lau sàn nhà, phía dưới chi chít những dấu chân lấm lem bùn đất. Đó chẳng phải là thứ chị đã bắt gặp trong toilet sao? Bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Thằng Tí lúi húi, lau lấy lau để. Nghe tiếng mở cửa, nó giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đang hoảng sợ của chị Liễu. Tí, có chuyện gì vậy con? Đây là sao? Ai? Ai ở trong phòng mình, hả? Con không biết. Con không biết. Con đừng nói dối. Từ sáng đến giờ, quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Chuyện này là sao? Con giấu mẹ chuyện gì đúng không Tí? Con không biết. Con không biết. Con ngủ dậy con thấy bẩn, con lau sợ mẹ vô la con. Con không làm thì sao con sợ? Mẹ không la đâu. Con nói cho mẹ biết đi, nãy giờ có ai vô phòng mình phải không? Con không biết mà mẹ. Chị Liễu vừa tức giận vừa hoang mang khi nhìn những dấu chân lấm lem bùn đất vẫn còn in hẳn rõ rệt dưới nền nhà. Nếu là một đứa trẻ thông thường, khi tỉnh dậy vô tình thấy những thứ ghê rợn này thì phải hoảng sợ la hét hay chạy đi tìm người lớn mới phải. Đằng này không những nó tỏ ra hết sức bình thản mà còn tự tay lau sạch những vết bùn bẩn đó nữa. Có chuyện gì vậy con? Bà ngoại nghe ồn nên qua thăm dò, nhìn thấy những dấu chân đó thì cũng giật mình sửng sốt không kém. Chị Liễu chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn mẹ mình. Bên trong, thằng Tí vẫn giữ nét mặt ngô nghê, trên tay cầm chặt cái khăn đã nhuốm bẩn. Tí, ai? Ai vô phòng con hả Tí? Dạ, không, con không biết bà ngoại ơi. Con ngủ dậy, con thấy rồi. Được rồi, chắc là nhà có ăn trộm rồi. Giờ con qua ngủ với ngoại cho an toàn, nghe không? Nhưng mà ăn trộm đâu rồi ngoại? Nó nấp rồi, làm sao ngoại với con thấy được? Giờ ở lại, đêm hôm có chuyện gì, nó bắt con đi thì sao? Nghe lời ngoại, qua nằm với ngoại cho an tâm. Vậy còn mẹ? Mẹ ngủ ở đâu ạ? Mẹ còn qua sau, để đó mẹ dọn dẹp đã, qua đây với ngoại. Bà vội nháy mắt ra hiệu cho chị Liễu ở lại, rồi dẫn thằng Tí qua phòng mình. Tâm trạng bây giờ đang hết sức nặng nề. Khẽ nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Hết cái tủ, rồi tới những dấu chân này. Đêm nay làm sao dám ở lại đây? Nghĩ lại, chị cũng tự trách mình. Khi nãy, cái cửa tù đã có vấn đề, vậy mà chủ quan để thằng Tí ngủ lại một mình. Dù là sao đi chăng nữa, là tâm linh hay là người, những dấu chân này cũng không phải điềm lành. Liễu! Liễu! Dạ mẹ, thằng Tí đâu rồi mẹ? Mẹ dỗ nó ngủ lại rồi. Vào trong với mẹ, con lau dọn hết mấy cái này, để mẹ bỏ cái bùa cầu an này trong phòng. Hồi trước, mẹ đi thỉnh ở chùa về, sư trụ trì cho mẹ. Dạ, con lo quá mẹ ơi. Có phải phạm điều kiêng kỵ gì rồi không mẹ? Từ hồi chuyển nhà về đây có bao giờ gặp mấy chuyện này đâu. Con lo lỡ thằng Tí có chuyện gì thì con không biết sống sao luôn mẹ ơi. Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật. Rạng sáng mai con mua đồ cúng về đây rồi tính tiếp. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, chắc mẹ sẽ xuống xóm dưới nhờ thầy Bốn lên coi có mệnh hệ gì không mà giải quyết sớm. Dạ, con cũng mong là đừng có chuyện gì xảy ra hết mẹ ơi. Chút con qua ngủ với thằng Tí đi, để mẹ ngủ lại đây coi sao. Không được đâu mẹ, như vậy nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì thì sao? Không sao đâu, con yên tâm đi. Người ta có hại cũng không hại nhanh như vậy đâu. Mẹ chỉ muốn coi có chuyện gì xảy ra nữa không. Nghe mẹ nói vậy, chị cũng không dám trái ý nữa, dù trong lòng vẫn canh cánh lo âu. Cầu trời cầu Phật cho mọi sự bình an. Trước đây anh Hải ở rể, hai vợ chồng ở chung với mẹ. Nhưng đến khi anh Hải đi xuất khẩu lao động, dành dụm được ít tiền, mẹ lại cho miếng đất sát bên, nên cả hai tích cóp xây được một căn cấp 4. Tuy là xa riêng, nhưng thực chất vẫn nằm trong khuôn viên đất của mẹ. Anh chị tính sau này lỡ mẹ lớn tuổi qua đời thì căn nhà cũ đó để làm nhà thờ và không ai đụng đến nữa. Vẫn ở trên đất của ông bà, nên khi dọn về nhà mới, chị chủ quan không cúng kiếng cảm tạ đàng hoàng. Tuy nhiên cả năm nay đâu có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà... Mẹ ơi, hay mặc kệ đi mẹ. Mẹ qua ngủ với con đi mẹ, để sáng mai rồi tính. Không sao đâu con. Con qua ngủ với thằng Tí đi. Được rồi mà, để đó mẹ. Khuya hôm rồi đó, đi đi con. Để nhỏ nó giật mình dậy không thấy thì tội. Dạ. Không thể thuyết phục được mẹ, chị Liễu đành lùi thủi qua nằm với thằng Tí. Bà cụ sau một lúc đứng quan sát xung quanh, tay liên tục lần xoay chuỗi hạt, đặt hai con dao ngay dưới gối, rồi tắt đèn nằm ngủ. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu xả rích rơi. Một chút rơm của ngày đầu xuân vội rền vang trong không gian xám xịt. Gió rít từng cơn qua mái tôn rì rào. Hai cánh cửa tủ bỗng dưng bung ra, dập xìu đóng mở. Âm thanh cót két phát ra liên hồi, hòa quyện với tiếng sấm chớp rền vang, khiến không gian càng thêm rùng rợn. Bà cụ giật mình choàng tỉnh. Trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ, hai cánh cửa tủ vẫn đang chuyển động đan xen nhau. Một cánh đóng, một cánh mở, lặp lại liên tục. Bà cụ biết sự chẳng lành, nhưng vẫn nằm im quan sát. Miệng bắt đầu khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy trong túi áo ra một lá bùa hộ mệnh, bà cầm chặt nó trong tay, mắt tì hí nhìn qua chỗ cái tủ. Tự dưng nó đóng sầm lại. Những âm thanh gõ trống thình thịch bắt đầu vang lên từ phía trong. Bà cụ không dám cử động, không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Sau một hồi im lìm, hai cánh cửa tiếp tục chuyển động, nhưng lần này nó mở ra hết sức chậm rãi. Cảm tưởng như bên trong đó có ai đó đang muốn dò xét bên ngoài vậy. Bất thình lình, một bóng đen nhỏ thó chui ra từ bên trong, hai mắt sáng quắc, quay ngoắt sang nhìn về phía chỗ bà cụ đang nằm. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, bà muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng lại. Tay chân buồn rủn, tim đập thình thịch. Cái bóng đen nhảy hẳn xuống đất, cách chỗ bà đang nằm khoảng gần 3 mét. Cái đèn ngủ tự dưng tắt ngóm đi. Bà hoảng sợ không dám thở mạnh, mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của cái bóng đen. Cô hé mở to hơn một chút để nhìn cho rõ, nhưng không tài nào thấy được toàn bộ thân thể của nó. Bỗng dưng bà cắn môi, khẽ nghiến răng lại, không cho mình hét lên. Phía thân dưới, không, nó không hề có chân. Thân thể như đang bay lơ lửng giữa không trung. Hai con mắt sáng quắc bắt đầu đảo qua đảo lại. Nó bắt đầu lướt chậm rãi tiến lại chỗ bà nằm. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Bà cụ nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh, không dám động đậy. Chân tay như mềm nhũn cả ra. Cảm giác lạnh toát đang bao phủ cả căn phòng. Mỗi khi cái bóng đen đó tiến thêm một đoạn, nó cúi gập người, đưa sát mặt mình vào mặt bà cụ. Dù đang rất hoảng sợ, nhưng bà không dám mở mắt, cũng không dám phản ứng, chỉ khấn thầm trong bụng cho tai qua nạn khỏi. Cái bóng đen đứng yên một hồi lâu, dường như cảm nhận được bà cụ đang ngủ say nên mới quay đi. Một tràng cười giòn tan vang lên. Phía trước tủ, hai cánh cửa bắt đầu va đập liên hồi. Hai âm thanh hòa quyện vào nhau, khiến cho không gian trở nên hết sức ghê rợn. Bà cụ nghe động, liền tí hí mắt quan sát. Cái bóng đen đã quay về vị trí cũ. Nhưng từ bên trong cái tủ, hai ba bóng đen nhỏ thó khác đang từ từ nhảy ra ngoài. Tất cả nắm chặt lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn, vừa lượn xung, vừa cười khoái chí. Ba bốn cặp mắt sáng loáng đảo qua đảo lại trong bóng đêm. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng với thân hình nhỏ thó như vậy, bà cụ ngầm đoán rằng đây chính là những đứa trẻ. Không, nếu nói chính xác hơn, đó là những vong nhi đang đùa giỡn với nhau. Chúng đẩy mạnh vào cánh cửa, rồi cùng nhau bật cười khoái chí, không quên quay qua quan sát chỗ bà cụ đang nằm. Dường như chúng muốn dò la xem người này đã ngủ hay thức. Sau khi không thấy bà phản ứng, như chưa đủ thỏa mãn, chúng bắt đầu lại gần, đứng vây xung quanh. Bà cụ lúc này đã hết sức kinh hãi, nhưng vẫn cố thở ra đều, vẻ như đang ngủ say. Bọn chúng không ngừng cười đùa, hùa tay múa chân trước mặt bà cụ. Chốc chốc lại nhảy qua nhảy lại trên người bà. Cảm giác lạnh toát cứ tỏa ra, gai ốc bà đã nổi hết cả lên. Thân thể bà nặng trĩu, chốc chốc lại nhói lên vì ba bốn đứa trẻ nhún nhảy trên đó. Chúng bật cười khoái chí, đuổi bắt nhau chạy quanh phòng. Bà cụ không dám mở mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Bỗng dưng một cái bóng đen nhảy lên rồi đắp thẳng xuống bụng bà. Sự việc quá nhanh và bất ngờ khiến bà bất giác hét lên một tiếng. Bà bốn cặp mắt trợn tròn, sáng quắc lên. Tất cả đều dồn về phía vừa phát ra âm thanh đó. Bà cụ biết mình lỡ miệng, nhưng không kịp kiềm chế lại được. Bây giờ dường như tất cả bọn chúng đã phát hiện rằng bà vẫn còn thức. Không hay rồi. Bà run lên cầm cập, nhất thời không biết phải ứng biến ra sao. Bà bốn cái bóng đen bắt đầu di chuyển lại gần để dò xét. Mỗi cái lướt mình cứ ngỡ như một cơn gió lạnh toát vừa thổi qua. Bà cụ cảm nhận được từng làn hơi lạnh đang phả vào thân thể của mình. Nắm chặt lá bùa hộ mệnh trong tay, bà không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên sực nhớ ra con dao thái đặt dưới gối, bà giả vờ khẽ cựa mình, quay lưng lại về phía bọn chúng, bắt đầu lần mò lấy nó ra. Lúc này đó là vật duy nhất có thể cứu được bà, ít nhất là trong suy nghĩ lúc này, rằng trong dân gian dao hay kim loại có thể xua đuổi được ma quỷ. Cái trở mình của bà khiến cho bọn chúng có chút sững lại đề phòng. Sau khi không thấy bà quay về tư thế ban đầu, tất cả bắt đầu chia nhau ra bao vây lấy tứ phía. Bà bốn cặp mắt sáng quắc chĩa thẳng về phía bà cụ, tay lăm le lần mò trên cơ thể. Dậy đi chơi, dậy đi chơi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa. Đang nhắm nghiền mắt, bỗng dưng trong đầu bà văng vẳng lên những câu nói lanh lảnh. Giọng điệu rất trong trẻo, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng về. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, mái tôn rì rào không đủ lấn át đi giọng nói đang mỗi lúc một to hơn. Gáy lạnh toát, đôi vai bắt đầu run lên bần bật. Bà cảm nhận được có ai đó vừa chạm vào cạnh tay mình và kéo mạnh. Tiếng cười khúc khích khi nãy một lần nữa lại vang lên. Không gian trở nên hết sức ma quái và rùng rợn. Bàn tay đặt dưới gối đã cầm chắc cán dao, nhưng bà dường như đã không còn sức lực để rút ra nữa. Dậy đi, dậy đi, dậy. Mỗi tiếng dậy đi là mỗi lần cánh tay của bà lại bị kéo mạnh. Chúng vò mái tóc đến rối bời, bàn tay lạnh toát chạm khắp thân thể. Dậy. Một tiếng hét lớn vang lên. Bà chưa kịp định thần thì bỗng dưng đầu tóc như bị ai kéo giật mạnh một cái, khiến bà ngồi bật dậy. Dậy rồi, dậy rồi. Tóc gáy bà dựng hết cả lên, tay chân bùn rùn, mắt trợn tròn nhìn thẳng về phía trước, không dám láo liên. Bọn chúng bật cười khoái chí, lập tức chạy nhảy xung quanh, vừa hát những câu vô nghĩa. Bất thình lình, một cái bóng ập đến, đưa sát mặt nó vào mặt bà. Một khuôn mặt lở loét không còn nguyên vẹn nữa. Một mảng da đầu đã bị bóc đi, miệng chảy xệ xuống dưới cổ. Bà cụ ú ớ, không nói nên lời, tay chân múa may loạn xạ. Bọn chúng lại được một phen cười khoái chí. Được đà, mỗi cái bóng đen lần lượt ập sát đến, để bà chứng kiến cận cảnh những gương mặt gớm ghiếc của bọn chúng. Dậy đi chơi, dậy đi. Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng liên tiếp xảy ra, khiến bà cụ không còn bình tĩnh được nữa. Miệng ú ớ như lên cơn đột quỵ, bà ném lá bùa trong tay về phía bọn chúng. Như một lẽ bình thường, tấm vải đỏ đó xuyên thẳng qua không khí và đắp xuống đất. Dậy đi, dậy đi. Đi chơi, đi chơi. Ngoại ơi ngoại. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Cánh cửa phòng bật tung. Trong cơn mưa tầm tã, một dáng người nhỏ thó đang đứng phía trước nhìn chằm chằm về phía bà cụ. Như được cứu từ cõi chết trở về. Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được. Mặc kệ ba bốn cái vong đang vây lấy xung quanh, bà cụ lớn giọng cầu cứu. Tí, tí, tí, là con phải không? Tí ơi tí. Dạ, con đây. Ngoại ra đây với con. Bà cụ vội vàng vùng dậy, đang tính chạy ra ngoài, thì bỗng dưng một tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Tia sét xuyên qua, chiếu thẳng qua người đang đứng trước cửa. Bà hoảng hốt khựng lại, suýt chút nữa thì đã bật ngửa ra sau. Một cảnh tượng quá sức hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Ánh sáng chớp lòa vừa chiếu qua một khuôn mặt ghê rợn, hai hốc mắt trống trơn, miệng bị xách toang, chiếc lưỡi chỉ trực chờ để rơi ra. Nó đứng bất động, đưa tay lên vẫy vẫy. ra đây chơi với con. Ngoại ơi, ngoại. Không, cứu, cứu. Ngoại, ngoại. Mẹ ơi. Ngoại, mẹ ơi. Cánh tay bị lay mạnh, cùng với đó là những tiếng la thất thanh, khiến bà cụ giật mình choàng tỉnh. Toàn thân ê ẩm, người ướt sũng mồ hôi, lưng gáy như bị cái gì đè lên, nặng nề vô cùng. Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ! Chị Liễu nghe tiếng gọi của thằng Tí, vội vã chạy vào trong. Thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ, mặt cắt không còn giọt máu mà bất an vô cùng. Thằng Tí ngồi cạnh dường như vẫn rất bình thản. Nó nhanh nhảu vòng ra sau, ngồi vuốt ve lưng ngoại. Tí, thằng Tí đâu rồi? Dạ, con ở đằng sau lưng ngoại đây ngoại ơi. Ra đây với ngoại. Mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Đây rồi, con có sao không Tí? Mẹ nói gì vậy mẹ? Đêm qua nó ngủ với con, sáng nay chạy qua coi mẹ, chứ có đi đâu mà sao? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đừng có làm con sợ. Mẹ nằm mộng thôi, không sao là được rồi. Tí ra ngoài chơi đi con, ngoại nói chuyện với mẹ chút. Dạ. Thằng nhỏ vội vàng đứng dậy, liếc mắt xung quanh một vòng, rồi lập tức ra ngoài. Chẳng hiểu sao, hôm nay nó lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ đến như vậy. Như thường ngày, lẽ ra đã nằng nặc đòi ở lại để nghe ngóng xem chuyện gì. Bà cụ đợi nó ra ngoài, thở dốc vài ba cái lấy lại bình tĩnh, rồi mới bắt đầu thuật lại cho chị Liễu nghe toàn bộ sự việc đêm qua. Nửa thực nửa mơ, bà cũng chẳng biết là mình đã gặp những thứ gì, ở trạng thái nào. Chỉ biết rằng mọi hình ảnh, mọi cảm giác đều rất chân thật. Nó dường như vừa mới xảy ra ở trước mắt. Những gương mặt man sợ, những cái chạm tay lạnh toát, những điệu cười lanh lảnh vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng kỳ lạ và rùng rợn nhất có lẽ là giọng nói y hệt thằng Tí và cái bóng đen nhỏ thó đứng trước cửa phòng. Nó quá đỗi ghê rợn và ám ảnh. Đến tận bây giờ, gương mặt gớm ghiếc đó vẫn hiện lên trong tâm trí của bà. Chị Liễu nghe xong, người cũng bẩn thận không kém. Mặc dù bán tin bán nghi, nhưng nhìn sắc mặt thái độ của mẹ, chị không thể không lo lắng được. Chẳng lẽ mẹ lại đi bịa chuyện để lừa gạt mình hay sao? Đó là còn chưa kể hàng loạt những sự việc kỳ lạ, ma quái mà hôm qua, chính mắt chị và cả mẹ mình cũng đã chứng kiến hay sao? Chẳng lẽ nào điều không mong muốn đó là hoàn toàn có thật và đang tồn tại bên trong căn nhà này? Mẹ ơi, chuyện này là sao mẹ? Có mệnh hệ gì không mẹ? Mẹ không biết nữa, nhưng nếu là báo mộng, mẹ thấy không lành rồi. Sáng nay thấy thằng Tí không sao, mẹ cũng đỡ lo phần nào. Chỉ sợ người ta của trách nó thì nguy hiểm. Mẹ ơi, có khi nào có ai đó vất vưởng trong khu đất nhà mình không mẹ? Còn có cúng kiếng tạ xin đàng hoàng mà mẹ. Đất này là đất của ông bà để lại cho bố con. Mẹ về đây làm dâu, mấy chục năm nay làm gì có mấy chuyện này xảy ra đâu. Mẹ cúng kiếng thờ phụng đàng hoàng, giảm lớn 30 mùng 1 đều đầy đủ mâm lễ. Ông bà làm sao của trách con cháu? Mẹ chỉ sợ là do thằng Tí làm những cái kiêng kỵ, người ta hạp mạng hạp tuổi, đến để quấy phá thôi. Giờ phải làm sao? Chứ không thể để như vậy được mẹ ơi. Xưa này nghe kể nhiều, nhưng giờ con mới chứng kiến. Nói mà con nổi hết cả da gà. Thôi được rồi, nay con cứ mua đồ cúng đất cho đủ lễ. Mẹ xuống chỗ ông Tư, nhờ ông ấy lên coi thử xem sao. Nếu có gì khuất lấp, nhờ ông ấy đứng ra giải giúp. Dạ, thôi để con đi liền. Trưa nay cúng hay là đợi tối hả mẹ? Để tối đi con. Bây giờ lên chỗ ông Tư, coi ông ấy có giúp được gì không. Chị Liễu vội vã ra chợ mua đồ cúng. Nỗi lo âu không cho phép sự chậm trễ nữa. Chị dặn dò thằng Tí cẩn thận, sợ thằng nhỏ lại chạy nhảy lung tung, rồi bày mấy cái trò nghịch ngợm đó ra nữa thì chẳng biết đâu mà lần. Thấy ngoại đang sửa soạn đồ đạc, nó tò mò lại hỏi. Ngoại ơi, ngoại đi đâu hả? Ngoại đi có việc. Đợi mẹ con đi chợ về rồi ngoại đi. Ở nhà ngoan nghe không, không có bày trò gì nữa. Ngoại, ngoại cho con đi với. Không được, đợi mẹ về rồi ở nhà với mẹ. Công chuyện của ngoại mà sao con đi được. Dạ, vậy thôi con ở nhà. Mà ngoại đi về sớm nghe ngoại. Thằng Tí quay đi với vẻ mặt tiếc rẻ. Bà ngoại nhìn theo dáng vẻ lường thường của nó mà không khỏi lo lắng và có chút sủng mình. Nhớ lại giọng nói đêm qua, khuôn mặt man dợ đáng sợ, dáng người nhỏ thó chắc cũng chọc thằng Tí mà ớn lạnh. Con mua nhiều áo giấy vàng mã chút, tối hóa cho người ta. Như vậy là được đó con. Có mấy bộ thổ thần với sớ cúng đất không? Dạ có, đầy đủ luôn mẹ. Mua của bà Tám đây. Thấy đợt này chính quyền tuyên truyền, bà ấy bán ế cũng tội. Ừ, phong tục tập quán mà. Nhưng thôi, mỗi người mỗi cách nghĩ. Cái chính là niềm tin thôi. Rồi dần dần nó cũng mai một. Có những cái không tin cũng phải tin. Nhưng đừng mê tín, đừng thần thánh hóa nó lên, rồi ép mình vào con đường buôn thần bán thánh. Con ở nhà với thằng nhỏ, mẹ xuống nhà ông Tư đây. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Hay là con chờ mẹ đi? Thôi, gần đây mà, qua cái ngã tư là tới rồi. Ở nhà canh chừng thằng nhỏ nghe con. Dạ. Thằng Tí không biết ở đâu nghe tiếng chạy ra, gọi với theo bà ngoại. Ngoại ơi, chút về mua cho con bánh ngũ sắc nghe ngoại. Hả? Bánh ngũ sắc để làm gì? Bánh đó đổ cúng mà con. Con thích ăn mà ngoại, nó ngon lắm ngoại. Thôi được rồi, để tối cúng xong, ngoại xin để phần lại cho con, được chưa? Ở nhà với mẹ ngoan, ngoại đi công chuyện. Dạ. Dù rất nghi ngờ, nhưng vì đang gấp, bà không thể gặng hỏi thằng Tí được. Thường ngày nó làm gì biết đến đổ cúng. Bây giờ lại còn đòi ăn bánh ngũ sắc. Ngay cả từ ngũ sắc cũng đã là một thách thức cho vốn từ ngữ của một đứa trẻ mới lên 6. Từ đâu mà nó lại học được những trò cúng kiếng, mời ăn ma đói hay đòi bánh ngũ sắc. Càng ngày càng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ trong cách hành xử và thái độ của thằng Tí. Tạm thời gác lại chuyện đó qua một bên. Điều đang khiến bà lo lắng hơn cả chính là sự việc nửa mơ nửa tỉnh vào đêm qua. Bây giờ phải đến gặp thầy Tư, xem thử ông ta có biết hay giúp đỡ được gì không. Cái điện của ông ấy cách nhà bà một cái ngã tư. Người ta hay gọi ông ấy là thầy Tư Đề. Có người thì gọi là thầy Bốn. Không phải dân địa phương gốc mà từ miền trong chuyển về sinh sống. Trước đây có giúp đỡ cho 2-3 hộ, chỉ đào xương cốt, chỉnh trang phong thủy nên rất được lòng bà con. Tiếng lành đồn xa, bất cứ có chuyện gì liên quan đến âm duyên hay ma quỷ, mọi người đều tìm đến ổng. Cách đây khoảng 2 tháng, con của bà Lý mới vừa đôi mươi, tự dưng đi chơi về khuya thì ngã bệnh. Tưởng là đau ốm thông thường, nhưng chạy chữa khắp các bệnh viện vẫn không hết. Tình cờ ông ấy đi mua thuốc thì bắt gặp thằng nhỏ. Chẳng biết cơ duyên nào lại nhìn thấu và phát hiện ra căn âm đang có ở trong người. Nó không bị bệnh, mà là bị một người âm bắn cung để thế mạng vì hợp tuổi. Gia đình thoạt đầu không tin, nhưng nghĩ đã bế tắc, đành còn nước còn tát. Chẳng hiểu ông ta làm cách nào mà từ đêm đến sáng, thằng nhỏ trở lại hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Niềm tin càng được củng cố từ đó hơn. Những cái nhìn dị nghị hay khắt khe về mê tín tâm linh cũng giảm dần. Cánh cổng sắt sập sệ đã hiện ra trước mắt. Một cây nhãn lồng to cỡ một người ôm đang xòe tán ra tận ngoài đường. Giữa khoảng sân mênh mông, chánh điện của thầy Tư hiện ra mờ ảo vì khói nhang nghi ngút. Ông đang ngồi nhai trầu trên ghế tre, phía dưới là bát trầm tỏa hương ngào ngạt. Trên tay hình như là một cuốn sách về phong thủy hay tử vi gì đó đã bạc màu. Bà cụ cởi chiếc nón lá ra, chỉnh sơ lại tay áo, chuẩn bị lên tiếng hỏi. Thì bên trong, thầy Tư đã vội mở lời. Vô đây. Thầy gọi tôi hả thầy? Đúng vậy, vô đây. Một người vô thôi, nghe không? Tự dưng ông ấy khàn giọng như đang dằn mặt ai đó. Sắc mặt đăm đăm, hai ánh mắt nheo lại nhìn ra phía xa. Bà cụ có chút giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thoạt đầu vẫn không hiểu ý của ông là mấy. Thầy Tư ngưng khoảng một phút thì trở lại với giọng điệu bình thường. Vô đây, nhà có chuyện lớn, sao bây giờ mới tìm tới? Dạ, đúng là có chuyện mới tìm tới thầy. Bà cụ bước từng bước thận trọng đến chỗ thầy Tư, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Lời nói kỳ lạ của ông ấy khiến bà có chút liên tưởng đến những cái bóng đen gặp lúc tối. Để coi, một đứa tuổi Tí, một đứa tuổi Hợi, một đứa tuổi Tỵ, ba đứa con nhỏ xíu xiu, con cháu chị hay sao? Dạ, thầy nói sao tôi vẫn chưa hiểu. Chị tới đây bọn nó đi theo, đang đứng trước cổng đó, hai âm binh không cho vào trong, tôi đuổi tất cả ra ngoài rồi. Giọng thầy Tư đều đều như thế đó là điều hiển nhiên, và những nhân vật ông ấy nhắc tới đang hiện hữu ở đây vậy. Bà cụ bắt đầu có chút sợ hãi. Nét mặt thầy Tư vẫn hết sức bình thản. Nhấp ngụm nước trà, ông gần giọng lên tiếng. Không phải hạn tam tai, nhưng không hẳn là lành. Ba đứa đi theo chỉ là phần thứ yếu. Còn nhiều khuất mắt. Nhà hướng Tây, gia chủ tuổi Thân, là mậu thân. Sinh ra đã thiệt thòi, phần đời nhiều đứt đoạn, nay vẫn chưa yên bề gia thất được đâu. Bà cụ có chút sững sờ khi nghe thầy Tư nói đúng tuổi của con gái mình. Đã vậy, hướng nhà cũng hoàn toàn chính xác. Có vẻ như tiếng thăm của ông không phải là tự nhiên mà có. Niềm tin được củng cố một chút, bà bắt đầu cởi mở hơn. Sự sợ hãi vẫn còn nhưng đã vơi bớt được phần nào. Dạ, con gái tôi đúng là tuổi mậu thân. Nhưng thầy nói sao, tôi vẫn chưa hiểu. Trước khi tìm đến đây, chị đã gặp những cái gì rồi? Tôi không biết nữa. Đêm qua tôi nằm mộng, gặp 3-4 cái vong. Nó cứ đùa giỡn, chứ không làm gì. Rồi thằng cu cháu, con của con gái tôi cũng chẳng biết sao mà thay đổi tính nết. Thích làm những cái điều kiêng kỵ. Mà nó mới 6-7 tuổi, tôi lo lắm thầy. Sợ có chuyện gì lại tội tình. Có gì thì bây giờ chứ có đâu. Nhưng để lâu không giải quyết thì sẽ có. Tạm thời vẫn là lành. Hướng nhà thì tốt, tuổi cũng hạm. Gia chủ công đức cũng có. Tiếc là nằm đè lên cái nhà của người ta. Dạ, đâu có. Cái này xây trong khuôn viên đất của nhà tôi mà. Nhưng đè lên nhà của người khuất mặt. Đó, mấy đứa nhỏ nó đi theo. Cũng ở dưới đó. Nhiều lắm. Sao lại có chuyện đó được hả thầy? Có chứ. Dù là đất nguyên thủy hay là đất do ông bà tổ tiên để lại thì cũng không tránh khỏi những chuyện đó. Nhưng biết là một chuyện. Người ta có chịu hợp tác không là chuyện khác. Được rồi. Tôi sẽ qua đó với chị xem lành dữ ra sao. Dạ. Tôi cảm ơn thầy. Khoan hãy cảm ơn. Tôi chỉ mới nói nhưng chưa làm. Thầy Tư vào trong lấy ra một tay nải, rồi cùng bà cụ đi về nhà. Ra đến cửa, theo quán tính, bà cứ nhìn trước ngó sau. Bọn nó đi rồi, không có ở đây đâu mà nhìn. Không phải muốn nhìn là thấy. Chị dẫn đường đi. Dạ, mời thầy theo tôi. Giọng nói của thầy Tư dễ khiến cho người ta hoang mang. Thầy đón nhận mọi thứ với giọng điệu bình thản, nhưng biểu cảm gương mặt thì vô cùng đăm đăm và đầy toan tính. Bà cụ dẫn ông ấy về nhà. Vừa đến trước cửa tiệm may của chị Liễu, bỗng dưng ông đứng sững lại. Ở trong này, nói sao mới phải? À, đúng rồi, là thế này. Một người đơn chiếc, già lắm rồi. Người ta lành tính thôi, nhưng thích chọc ghẹo. Thầy ơi, tôi không biết sao, nhưng đúng là ở cái tiệm này, con gái tôi gặp mấy chuyện kỳ lạ lắm, khó nói lắm thầy. Khó nói là đúng, có thấy đâu mà nói. Yên tâm, người ta chỉ chọc ghẹo thôi, chứ không làm gì. Chắc có duyên đó, không sao đâu. Ở trong này mới nghi ngại. Vừa thấy tôi, bọn nó chạy hết rồi. Đất này ngày xưa lớn lắm. Ông bà tổ tiên về đây khai hoang, nhưng không nắm rõ được lai lịch chỗ này đâu. Lớn lắm. Lớn đến tôi còn phải dùng mình. Nhưng mà mừng cái, gia đình sống biết trên biết dưới, có thờ có thiêng, người ta cũng phù hộ. Khu này mà kẻ không biết thì chỉ có chết. Trước đây hình như có một người tuổi ngọ, chết không rõ nguyên do. Tuổi ngọ lớn chứ không phải nhỏ. Bà cụ lại một phen há hốc khi nghe những lời nói chính xác đến không thể tin được của thầy Tư. Người tuổi ngọ mà ông nhắc đến chính là anh hai của chồng bà, mất cách đây 10 năm. Đang yên đang lành, tự dưng lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết. Dạ, đúng đúng, đúng vậy. Đó là anh hai của chồng tôi. Cách đây 10 năm, không biết sao tự dưng lăn đùng ra, sùi bọt mép mà chết. Không phải tự nhiên mà chết, sinh tử đều do trời định. Nhưng nghiệp chướng thì không ai định nổi đâu. Sinh thời, lối sống buông thả, chửi cha mắng mẹ, báng bổ tổ tiên, coi thường đất đai linh thiêng, người khuất mặt của trách mà dẫn đi. Tôi nói có đúng không? Bà cụ thở dài, ánh mắt xa xăm nặng trĩu suy tư. Lời thầy Tư nói không sai một chút nào. Vết cợt đen tối trong ký ức đó, bà đã muốn quên lãng đi. Nhưng sự thật không thể nào phủ nhận được. Anh hai của chồng bà, một người bùn xỉn đa đoan, tùy thân nam nhi nhưng quỷ kế đa đoan, mưu mô vô cùng. Sinh thời không coi ai ra gì, đến cả cha lẫn mẹ còn hăm dọa giày vò. Có một lần mâu thuẫn chuyện đất đai, ông ta không kiềm chế được, hất đổ cả bàn thờ tổ tiên và trời đồng không chừa một ai. 2 năm kể từ ngày đó thì cha mẹ chồng mất. 1 năm sau, ông anh hai này cũng chết tức tưởi không rõ nguyên do. Cho dù thầy Tư có nhìn nhận được hay là không, thì trong tâm bà cũng ngầm hiểu. Đó chính là cái giá, là quả báo, là nghiệp chướng mà anh hai bà phải gánh lấy. Được rồi, vào trong đi. Tụi nó thấy tôi bỏ chạy hết rồi. Thầy Tư lên tiếng, kéo bà cụ trở về với thực tại. Giọng điệu đều đều của ông ấy một lần nữa khiến bà không khỏi rùng mình. Cách ông ta dẫn dắt câu chuyện cứ như nó là lẽ tự nhiên và đang hiện hữu vậy, dù trước mắt không hề tồn tại bất cứ thứ gì. Không cần bà cụ dẫn đường, sau khi đứng giữa sân quan sát một hồi, ông không đi vào nhà chính mà rẽ trái sang nhà chị Liễu. Thằng cô tí thấy ngoại về thì hớn hở chạy ra, nhưng bỗng dưng đứng sững lại khi thấy một người lạ với dáng vẻ đạo mạo và có phần rất uy nghiêm đang nhìn mình chằm chằm. Tí, thấy người lớn không chào sao? Dạ, dạ, con chào ông. Ừ, ngoan. Thầy Tư đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thằng Tí, làm cô cậu có vẻ hơi run sợ, liền vội vã chạy lại khép nép bên bà ngoại. Mẹ đi đâu rồi con? Dạ, mẹ nấu ăn dưới bếp bà ngoại. Con vô nói với mẹ, mở cửa cho thầy Tư nghe con. Nghe đến chữ thầy, thằng Tí tự dưng nín thinh. Bây giờ quay ngược ra nhìn chằm chằm về phía ông thầy. Hình như trước khi gặp mặt, nó đã gặng hỏi được một ít thông tin từ mẹ nó rồi. Thái độ hết sức kỳ lạ ấy không thể qua mắt được thầy Tư. Ông ấy khẽ nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục bước về phía nhà chị Liễu. Liễu, mở cửa cho thầy Tư con. Ủa mẹ, đây là... dạ, con chào thầy. Thầy ơi... Khoan đã, khu đất này rất lạ. Trước đây có mồ mả gì trong khu vực này không? Dạ, cái này thì tôi không rõ. Từ lúc về làm dâu đến giờ cũng mấy chục năm rồi, nó cũng y hình dạng như vậy. Còn xa xưa nữa thì tôi không biết, cũng không hỏi cặn kẽ. Tôi thấy lạ lắm, nó không phải là mồ mả lâu năm, oán khí cũng còn rất mới. Lạ thật, mới đây thôi, khoảng một năm trở lại đây, gia đình có gặp đại họa hay điều gì xui xẻo không? Tôi nhìn phong thủy đất đai không xấu lắm, nhưng lại tồn tại oan khí. Nó mông lung nên chưa thể nhìn rõ được. Nói đoạn, thầy Tư mở tay nải, lấy ra một cái lọ nhỏ, rắc rắc thứ bột gì đó màu nâu xung quanh cửa phòng nhà chị Liễu. Hai mẹ con dõi theo, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của thầy, họ cũng bắt đầu cảm thấy sự chẳng lành. Cô mở cửa ra cho tôi coi. Chị Liễu mở khóa. Cánh cửa vừa được kéo ra, thầy Tư lập tức hất mạnh thứ bột đó vào bên trong. Lấy trong tay này ra một cái bát quái, đưa cho chị Liễu. Chút nữa giờ ngọ, thắp ba cây hương trước phòng, rồi đóng cái này lên phía trên. Không đợi chị trả lời, ông lập tức đi thẳng vào trong, dò xét xung quanh một vòng. Bỗng dưng thầy Tư đứng sững lại trước cái tủ. Ông rắc một ít bột lên ngón tay, vẽ nguệch ngoạc gì đó lên hai cánh cửa tủ, rồi quay sang nói với bà cụ. Chị đốt giúp tôi ba nén nhang, rồi mang vào đây giúp. Người tuổi Mậu Thân ra ngoài đi, dẫn luôn thằng nhỏ ra ngoài. Chút nữa xong việc, tôi sẽ dặn dò sau. Dù không biết thực hư ra sao, nhưng chị Liễu vẫn lập tức dẫn thằng Tí ra ngoài. Có lẽ là vì chứng kiến hành động vẽ lên hai cánh cửa tủ, nơi mà chị và mẹ mình đêm qua đã gặp những thứ kỳ lạ, quỷ quái xuất hiện từ nơi đó. Có lẽ thầy cũng đã cảm nhận được điều tương tự. Đóng cửa lại đi. Chị cầm lấy cái này. Khi tôi chưa hỏi thì đừng có lên tiếng. Nếu bên tai thấy lùng bùng hay nghe tiếng gọi của ai mà không phải giọng tôi thì đừng có trả lời. Dạ, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Sự lo âu bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Bà cụ nhận lấy một lá bùa màu đỏ từ tay của ông thầy. Thoạt nhìn rất giống với bùa cầu an mà bà thỉnh ở trên chùa. Thầy Tư lấy trong tay nải ra một cái đĩa và một đồng xu. Cầm ba cây hương trên tay, ông bắt đầu lầm rầm điều gì đó. Bà cụ cố lắng tai nghe nhưng không được. Ông tung đồng xu lên trời, hướng nó vào giữa lòng đĩa. Âm thanh phát ra khiến bà cụ có chút giật mình. Tự dưng đầu óc bà quay cuồng, lỗ tai lùng bùng như có gió thổi ngang qua. Đầu đó trong sự nhiễu loạn là một giọng nói thỏ thẻ vang lên. Đuổi ông đi đi! Gai óc bắt đầu nổi cả lên. Nghe lời ông dặn, bà vẫn cầm chặt lá bùa, không hề động đậy phản ứng. Tiếng đồng xu lại vang lên lần thứ hai. Lần này bà đã nghe rõ giọng của thầy Tư hơn. Tại sao lại không được? Không phải nhà, sao đòi ngựa chị? Thầy Tư bỗng nhiên gằn giọng, khiến bà cụ có đôi chút giật mình. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nào ông ta đang giao tiếp với những cái bóng đen nhỏ thó tối qua sao? Ông ta đang ngồi quay lưng lại với bà, nên không thể nào nhìn rõ được nét mặt. Đồng xu lại được tung lên lần thứ ba. Lần này thầy Tư im lặng một hồi lâu, bắt đầu trở mình ngồi đối diện với cái tủ. Bà cụ đang cố lắng tai nghe thì bỗng dưng giọng nói bí ẩn lúc nãy lại vang lên trong đầu. Lần này không phải một mà là hàng loạt những âm thanh đan xen vào nhau, nghe rất hỗn loạn. Đuổi đi đi! Đuổi đi đi mà! Không có làm hại bà ngoại! Không có làm hại bà ngoại! Hả? Nghe đến chữ bà ngoại, bà cụ tự dưng giật bắn mình. Theo quán tính, miệng mấp máy tính trả lời. Vội nắm bắt sự tình, thầy Tư nhanh chóng đằng hắng giọng, ra hiệu cho bà cụ mau lấy lại bình tĩnh. Điều kỳ lạ là ông không hề quay đầu. Cũng chẳng biết bà cụ đã gặp những chuyện gì, nhưng phản xạ và hành động lại gần như là tấp lự. Có lẽ ông ta đã lường trước hết mọi biến cố có thể xảy ra thì phải. Tắt đèn đi! Lần này chắc chắn là giọng của thầy Tư, nên bà cụ vội vàng làm ngay. Đèn vừa vụt tắt, phía cây tủ bắt đầu phát ra những âm thanh đùng đùng như có ai đó nấp ở bên trong đang cố đập mạnh hai cánh cửa vậy. Bà cụ chân mắt nhìn theo, đinh ninh rằng có thể những cái bóng đen đêm qua sẽ lần lượt bước ra từ chỗ đó. Nhưng không, âm thanh vang lên liên hồi gần một phút thì bỗng dưng im bặt. Không nghe lời, đừng trách ta để hồn siêu phách tán. Không rõ sự tình, đừng trách sao ta gặp nạn mà không cứu. Còn quậy phá người ta, đừng mong ngày siêu thoát. Tí hợi tị còn nhiều lắm nhưng ta không nói. Cho thời hạn một ngày. Thầy Tư vừa dứt lời, hàng loạt những âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó dồn dập và to hơn khi nãy. Ông ta nhanh chóng cắm thẳng ba cây nhang xuống nền nhà, đợi lửa tắt rồi gằn giọng hét to. Âm là âm, dương là dương, không thể ngự trị, không thể hòa hợp. Nếu không nghe, đừng có trách. Ông lập tức đứng dậy, kéo tung hai cánh cửa tủ ra, hất thứ bột đó vào bên trong, rồi mau chóng đóng sầm lại. Nói bà cụ đứng dậy, mở đèn rồi ra ngoài. Chị Liễu với thằng Tí nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng, vẻ mặt không tránh khỏi sự lo âu. Có lẽ chị đã nghe được những âm thanh đùng đùng rõ to khi nãy. Thằng Tí từ khi thấy thầy Tư xuất hiện, có vẻ rất sợ hãi và dè chừng. Nó cứ đứng khép nép sau lưng mẹ, không dám ho hé nửa lời. Thầy ơi, có chuyện gì hả thầy? Con nghe đùng đùng bên trong, con sợ quá. Không sao, tạm thời những gì ở đâu ta đã để nguyên tại vị trí đó. Nhưng mà không chỉ một chỗ, xung quanh khu đất này còn rất nhiều. Không phải nguyên thủy ngựa trị ở đây, là có ai đó đã mời tới. Lúc nãy xin kêu, ta có nghe chúng nhắc đến một chén cơm cắm đũa ở giữa. Những tiếng gõ chén gõ bát mời ăn cơm. Ta gặng hỏi nhưng không chịu nói. Nó chỉ nói có một người dương mời và một người âm mời. Còn lại có dọa cỡ nào cũng không hé miệng nửa lời. Tạm thời thì lành, nhưng để lâu lại thành dữ. Ông thầy vẫn giữ giọng điệu đều đều của mình, nhưng lúc này cả chị Liễu và mẹ mình đều đã lạnh sống lưng. Cây đũa cắm giữa bát cơm, rồi tiếng gõ chén gõ bát mời gọi, chẳng phải là do thằng Tí làm hay sao? Làm sao ông ta có thể biết cặn kẽ và chính xác đến như vậy được? Thấy thầy Tư vừa nói vừa nhìn về phía mình, thằng Tí liền nấp hẳn sau lưng của mẹ, tay run run níu áo sợ sệt. Lúc nãy có hai đứa nhỏ chạy đến chỗ chị. Đứa đầu tiên đòi đuổi tôi đi. Đứa này vất vưởng nên không sợ. Nhưng đứa thứ hai thoạt trông rất nhiều oán khí. Có điều lại không thấy dã tâm. Nó có gọi chị hai tiếng bà ngoại. May mà tôi cản kịp. Chị mà trả lời nó dẫn hồn chị đi ngay. Dần lớn, hợp tuất nhỏ, chị dễ siêu lòng, dễ bị dẫn dụ. Nghe đến đâu, bà cụ buồn rùn chân tay đến đó. Thầy Tư nói không hề sai một chi tiết nào. Càng lúc, bà càng thấy nể phục thầy và có chút sợ hãi khi không biết thứ mình đang đối mặt sẽ nguy hiểm ra sao. Thầy ơi, thầy giúp mẹ con tôi với. Tôi không biết phải làm thế nào. Chưa giúp được, còn phải hỏi cặn kẽ nguồn cơn căn nguyên. Tạm thời sẽ không có gì bất lợi xảy ra. Ngay cả bây giờ, tất cả bọn chúng đến đây cũng đều là lành cả. Tâm tính trẻ con nên thích nô đùa. Đêm qua chẳng phải đã đến rủ bà chơi cùng đó sao? Tạm thời cứ đặt cái bát quái lên. Còn lại mỗi người phải giữ cái này trong người. Tuyệt đối không được bỏ ra. Đây là cho từ bát hương thờ tổ cô ở chỗ ta. Và cho từ bát hương thờ mẹ Quan Âm ta thỉnh từ chùa về. Ngày mốt ta sẽ quay lại. Nhớ cho kỹ. Trong giấc ngủ hay sinh hoạt hàng ngày, cho dù có nghe thấy gì lạ hay gặp chuyện gì lạ cũng không được trả lời hay phản ứng. Nghe được tức là hạp mạng, mà hạp mạng thì coi chừng. Dạ dạ, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn thầy. À, thầy ơi, cái phòng đó bây giờ có ở được không? Tốt hơn hết là không nên. Nhưng nếu không có chỗ thì vẫn có thể ở được. Nhưng nhớ làm theo lời tôi dặn là được. Tiễn thầy Tư ra về, hai mẹ con có vẻ đang rất lo lắng. Những gì vừa xảy ra, nó đã minh chứng rõ ràng nhất. Rằng đang có thứ gì đó, không phải con người, tồn tại luẩn quẩn trong căn nhà này. Theo như lời thầy Tư nói, chính là do những trò nghịch ngợm của thằng Tí vô tình đã dẫn dụ, mời gọi tất cả đến đây. Trước đó, lúc ở điện, ông ta cũng bảo căn nhà hiện tại của chị Liễu lại nằm đè lên nhà của người khuất mặt. Hai khúc mắc đó tạm thời chưa hại, nhưng nếu để lâu, có lẽ sẽ chẳng lành. Bây giờ điều cần làm nhất, có lẽ là cầu mong cho thầy Tư thông thấu và giải quyết triệt để mọi chuyện. Mẹ ơi, còn đồ cúng, tối nay sao mẹ? Có cúng không hay là đợi thầy Tư quay lại rồi tính tiếp mẹ? Cúng đi con, cái này tốt mà, không sao đâu. Thành tâm của mình là được. Nãy giờ mẹ còn chưa hoàn hồn. Ngồi ở trong, cứ nghe tiếng ai kêu trong đầu, trong óc vậy đó. Có tiếng kêu ngoại ngoại nữa. Thật hả mẹ? Rồi mẹ có thấy gì không? Hay là nghe thôi? Không thấy gì cả. Nhưng mà chỗ cái tủ, nó gõ ầm ầm. Thầy Tư ngồi trước mẹ có một chút chứ mấy. Nhớ lại, nổi hết cả da gà. Mà nãy thầy dặn rồi đó, còn nhớ để ý thằng Tí nghe con. Mấy cái này không phải ai cũng giúp được mình đâu. Thiệt tình thằng nhỏ, may mà nó không bị làm sao. Dạ, thôi, con tranh thủ ra tiệm, may cho xong mấy cái đồ mẹ nhé. Tối nay chắc con qua ngủ với mẹ. Nghe ông ấy nói vậy, cũng không dám ở phòng nữa mẹ ơi. Đợi anh Hải về rồi tính tiếp. Ừ, vậy cho an tâm con. Đi làm đi, để đó mẹ nấu cho. Thằng Tí nãy giờ mới dám rón rén ra ngoài. Biết mẹ đi làm nên nó không theo, lẹo đẽo sau lưng bà ngoại để hỏi chuyện. Ngoại ơi, ông đó nhìn sợ quá ngoại. Thầy Tư tốt bụng, sao con lại sợ? Con không biết nữa, ông ấy nhìn con sợ quá. Không có sao đâu, con lên coi tivi đi, để ngoại nấu ăn. Dạ. Bà cụ đang đứng nấu mà tâm trí cứ nghĩ đến những giọng nói khi nãy. Không biết thực sự nó là gì, nhưng mỗi khi cất lên đều làm bà nổi gai ốc. Về những lời thầy nói, không muốn tin cũng phải tin, vì nó quá chính xác. Chính xác đến không thể cãi được. Từ lúc về làm dâu đến giờ, thật tình bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện nguồn gốc đất đai. Chồng mất thì ở vậy với anh hai, và sau này là vợ chồng chị Liễu. Hai người hiếm muộn nên mãi mới có được một con là thằng Tí. Cuộc sống đó giờ êm ả, chứ có xảy ra điều gì kỳ lạ như bây giờ đâu. Bản thân bà dù tin tưởng về tâm linh, thần Phật, nhưng cũng chưa hề được tận mắt chứng kiến. Lúc chồng mới mất, đúng là đêm hôm có nghe tiếng lục đục, rồi lại nằm mộng thấy ông ấy trở về. Nhưng lại nghĩ là do quá thương tiếc nên mới nằm thấy lung tung. Bây giờ mắt thấy tai nghe, muốn phủ nhận, bác bỏ cũng không được. Nấu ăn xong, sực nhớ ra một chuyện. Bà ra tiệm may dặn dò chị Liễu. Ủa mẹ, thằng Tí trong à mẹ? Ừ con, nó đang coi tivi đó. À, phải rồi. Ông thầy nói như này mà mẹ quên dặn. Cái tiệm con có một cái vong lớn tuổi. Lâu lâu chỉ xuất hiện để đùa giỡn vậy thôi. Ừ, nhưng mà nè, tối tối cứ thắp nhang cho người ta hưởng cũng được. Thành tâm khấn vái đi, họ để cho yên ổn mà làm ăn nghe con. Ông ấy nói vậy thật à mẹ? Đúng vậy. Lúc vừa tới cổng là ổng dừng lại rồi đứng phán ngay. Mẹ thấy cũng đúng. Bữa còn có gặp chuyện gì đó ngoài này phải không? Dạ đúng rồi. Con biết rồi mẹ. Lạy trời lạy Phật, chứ biết sao bây giờ mẹ ơi. Mấy nay trong người cứ bồn chồn khó chịu lắm mẹ. Nghe mẹ kể lại, trong đầu chị cũng bắt đầu liên tưởng đến hình chiếc kim khâu tự chuyển động. Rồi cái quần bị xé toang đi mà không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ nào là do cách người mà thầy Tư đã nói? Bà cụ vào nhà, đang tính tìm thằng Tí để dặn dò, thì không thấy nó đâu. Mới đây mới đó mà chạy đi đâu mất tiêu rồi. Đình Ninh chắc thằng nhỏ về nhà, bà lật đật qua tìm. Đang đứng trước cửa, bỗng dưng đầu óc quay cuồng, hai bên lỗ tai ong ong như tiếng muỗi vo ve. Vội vã dựa lưng vào tường, suýt chút nữa bà đã ngã xuối sụi xuống đất. Khẽ nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp trán. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên. Ngoại ngoại, đợi con chút. Cùng với đó là một tràng cười lanh lảnh kéo dài vô tận. Nó cứ lặp lại và cảm giác như đang xoay tròn ở bên trong đầu. Những hình ảnh ma quái bắt đầu hiện ra trước mắt. Ngoại, ngoại ơi, ngoại ơi ngoại. Bà cụ không còn ý thức được nữa, hai mắt tối sầm lại. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của thằng Tí. Chị Liễu nghe tiếng ồn ào, hoảng hốt chạy vào thì thấy mẹ nằm sóng xoài dưới đất, trên người dính đầy những vết bẩn màu xám. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Hai mẹ con quýnh quáng dìu bà cụ vào trong. quên mất rằng căn phòng vừa mới xảy ra những chuyện không hay. Chị Liễu nắn bắp tay chân cho mẹ, khẽ sờ lên trán, vẫn không thấy có hiện tượng cảm sốt. Tí, ra tiệm lấy cho mẹ cái điện thoại, mẹ gọi cứu thương cho ngoại, mau lên. Dạ. Cô cậu nãy giờ không hiểu sao, cứ đứng ở ngoài nhìn vào. Nghe mẹ sai thì liền lập tức đi ngay. Chị Liễu lấy khăn ấm lau lên mặt và cánh tay của mẹ. Không biết mấy vệt đen này ở đâu ra mà lấm lem hết cả. Bà cụ bỗng dưng bật dậy ho sặc sủa, nắm chặt lấy tay của chị Liễu. Bà vẫn còn thấy rất choáng, nhưng bây giờ đã có chút tỉnh táo để nhận ra người đang ngồi cạnh mình. Thân thể nặng trĩu như có ai lấy tạ đè lên, đầu đau như búa bổ. Thấy mẹ tỉnh lại, chị Liễu vừa mừng vừa lo. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao rồi? Con gọi xe, đưa mẹ đi viện nhé mẹ. Thôi con, mẹ hơi nhức đầu nên choáng thôi. Khó chịu trong người quá, mẹ nằm chút là tỉnh lại ngay. Đừng chủ quan mẹ ơi, để con gọi xe đưa mẹ đi. Lớn tuổi rồi, sức khỏe có lúc gặp này gặp kia đó mẹ. Không sao mà, mẹ chỉ đau đầu thôi. Lúc nãy mẹ đi tìm thằng Tí, tự nhiên bước tới trước phòng con, đầu óc choáng váng, lỗ tai lùng bùng, rồi sau đó mẹ không biết gì nữa. Tỉnh dậy thấy ở đây rồi. Hình như là do... Mà thôi, cái này mẹ phải đợi thầy Tư lên để hỏi cho rõ. Mẹ ơi mẹ, điện thoại này mẹ. Ngoại, ngoại tỉnh rồi hả ngoại? Chị Liễu có chút nhăn mặt vì chiếc điện thoại ướt sũng. May mà mở lên vẫn sáng màn hình. Thằng Tí vội vã lao đến ôm ngoại, mắt khẽ liếc sang phía chiếc tủ. Ngoại có sao không ngoại? Không, ngoại không sao. Mà sao con vào phòng làm gì? Ngoại quên dặn, bây giờ không có người lớn là không được ở phòng một mình nghe không? Dạ, nhưng mà sao vậy ngoại? Ngoại nói sao thì nghe vậy. Mà sao tay chân ướt mềm vậy? Không có chạy nhảy, bày trò lung tung nghe không? À, Liễu, con bỏ cái bát quái lên chưa? Thôi chết, con quên mất. Để con làm liền mẹ ơi. Chị Liễu giật mình nhớ ra, vội vã lấy búa đinh, đóng nó lên phía trên cửa. May mà mẹ nhắc, không thì ngày mốt thể quay lại, chắc là sẽ của trách mất. Bà cụ sau một lúc nằm nghỉ ngơi, cũng thấy đỡ phần nào, dù trong đầu cứ ong ong khó chịu. Sự việc lần này hình như là hậu quả, vì bà lỡ lời, lên tiếng trong lúc thầy Tư đang xin kêu. Đợi ngày mốt ông ấy quay lại, mới hỏi rõ sự tình. Thoáng nhìn sang chỗ cái tủ, bà bất chợt sụp mình đôi chút. Lặng lẽ ra ngoài, tự dưng bà thấy sảng khoái vô cùng, đầu óc nhẹ tênh, thân thể cũng không còn nặng trĩu nữa. Kỳ lạ thật, phải chăng nơi nào có âm khí tích tụ nhiều, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Cầu mong thầy Tư sẽ giúp đỡ thông suốt, cho gia đình tay qua nạn khỏi. Mới trải qua vài ba ngày thôi, nhưng hàng loạt những sự việc kỳ quái xảy ra, khiến bà và chị Liễu cảm thấy vô cùng bất an. Về phần chị Liễu, sau khi nghe mẹ kể về chuyện có một cái vong đang luẩn quẩn trong tiệm mình, thì cũng có đôi phần dè chừng và e sợ. Tự nhiên khuất lấp thì thôi. Bây giờ nghe nói vậy, dù tin hay không tin, dù thấy hay không thấy, chốc chốc có con gì chạy ngang qua cũng làm chị giật mình nổi cả gai ốc. Đang ban ngày ban mặt mà cảm giác cứ thấy sờn sợn. Tôi đến, hai mẹ con bày biện đồ cúng. Hôm nay bà cụ hơi mệt, nên chị Liễu dọn đồ cúng sớm rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Còn mấy bộ đồ hẹn khách ngày mai nên chị không vào để phụ mẹ được. Thế vậy, thằng Tí lăng xăng theo ngoại bưng bê. Vì bận rộn nên chị cũng không để tâm đến nó. Đêm nay trời se se lạnh, gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng qua da thịt cũng đủ khiến người ta giật mình suýt xoa. Sương mù mờ ảo cả một góc trời. Bên hàng xóm có vài nhà đang tất niên linh đình. Nhà bà cụ cũng đang tính đợi anh Hải về đoàn tụ rồi làm bữa cuối năm cho tươm tất. Lạy thổ thần đất đai, lạy cô bác tứ phương vất vưởng. Nếu gia đình con có gì mắc tội hay phạm vào kiêng kỵ, mong thổ thần cô bác thương lòng bỏ qua. Hôm nay con lập mâm cúng này, trước là tạ tội, sau là mời thổ thần cô bác. Thắp ba nén nhang, bà bắt đầu nhắm mắt khấn vái. Trong thâm tâm, chỉ mong vong hồn cô bác linh thiêng bỏ qua mọi tội lỗi và phạm kiêng kỵ mà thằng Tý đã gây ra. Mong cho gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi. Vừa mở mắt ra, tự dưng bà thấy phía trước chói lòa mờ ảo. Trong màn sương dày đặc và khói nhang tỏa ra nghi ngút, hình như có thứ gì đó đang đi qua đi lại. Mắt bỗng dưng mờ dần, đầu lại ong ong lên như lúc trưa. Bà thắp vội ba nén nhang xuống, rồi vào nhà ngồi. Thằng Tý nãy giờ đứng nhìn phía sau, thấy ngoại vào trong nên cũng lẽo đẽo theo sau. Ngoại ơi, ngoại lại đau hả ngoại? Không, ngoại không sao. À, phải rồi, hay là con ở đây đợi khi nào hương tàn thì vào gọi ngoại ra đốt giấy nghe không? Đừng có gọi mẹ, để mẹ làm. Dạ. Ngoan, ngoại vô phòng nằm nghỉ một chút. Đợi ngoại vào trong, thằng Tý tự dưng bật cười khoái chí. Nó vội vã xuống bếp lấy ra một chén cơm, một cái chén không và hai đôi đũa. Chạy ra trước bàn cúng, nó cắm đũa vào giữa chén cơm. Chén còn lại đặt xuống đất rồi gõ mạnh. Nó vừa gõ vừa ngó nghiêng xung quanh như sợ mẹ và bà ngoại phát hiện. Sau gần một phút, nó lật đật cầm cái chén không đó ra trước cửa phòng mình, tiếp tục ngồi gõ như ra hiệu cho ai đó. Tiếng gõ chén vang lên, hòa quyện với những tràng cười giòn tan trong không gian se lạnh, tạo nên một khung cảnh hết sức rùng rợn. Thằng Tý ngồi xổm xuống đất, tay gõ chén, mắt láo liên nhìn xung quanh. Những cơn gió bắt đầu thổi qua mạnh hơn. Bên trong căn phòng của chị Liễu, những âm thanh như tiếng gõ trống lại bắt đầu văng vẳng vang lên. Cánh cửa phòng bỗng chốc từ từ được mở ra, như có ai đó ở bên trong thắt động lên. Trong ánh sáng mập mờ, dưới nền đất, những cái bóng in hằn đang từ từ bước ra. Thằng Tý không biết đã nhìn thấy được những gì, nhưng ngay sau đó, nó không gõ chén nữa mà vội vã chạy qua nhà bà ngoại. Nó khẽ liếc vào phòng, nhớ chắc rằng ngoại vẫn còn trong đó, rồi lập tức ra ngoài sân. Nhang vẫn còn phân nửa, khói bay nghi ngút. Thằng Tý lén lén thắp thêm ba cây nhang, rồi mang ra cắm ở đầu ngõ. Nó với tay lấy một ít kẹo ngũ sắc ở trên bàn, vương vãi khắp ngoài đường, chắp tay khấn như ngoại. Vì cửa chính tiệm may không mở, nên chị Liễu không hề biết thằng con mình đang làm những gì. Chiếc bàn inox đặt đồ cúng tự dưng rung lên bần bật. Tiếng bát đũa đi tách va vào nhau, tạo thành những âm thanh ma mị vô cùng. Gió mỗi lúc càng thổi mạnh hơn, nhang cũng đang cháy nhanh, như thể có ai vừa thổi vào vậy. Thằng Tý sau khi vãi đồ ra ngoài đường đã mau chóng quay trở lại, đứng khoanh tay như người lớn. Ánh mắt có vẻ đang rất mãn nguyện, nhìn thẳng vào bên trong. Chốc chốc, nó lại nở một nụ cười khó hiểu. Như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nó vội vàng đổ cơm ra đường, rồi cất ngay cái chén vào đôi đũa. Nhang đã cháy gần tàn, ra về gật gù, nó quyết định vào trong để thông báo cho ngoại biết. Ngoại biết rồi, để ngoại ra đốt giấy. Con lấy cái thùng ra đây cho ngoại. Dạ. Không có mẹ bên cạnh nên nó rất hớn hở theo ngoại ra cổng đốt giấy. Thấy bà chuẩn bị giải muối gạo, nó nhanh nhẩu nắm một nắm trong tay, rồi đứng trước cửa tiệm mẹ, ném mạnh ra đường. Tí, coi chừng đụng xe người ta. Dạ, ngoại ơi, cho con đốt giấy với. Cây thẳng, qua bên đây, coi chừng gió tạt nóng mặt. Không hiểu sao mà từ nãy giờ, thằng Tí có vẻ rất vui vẻ và hớn hở. Dường như nó đang ăn mừng cho những việc kỳ quái vừa trót lọt của mình vậy. Đang đốt giữa chừng thì chị Liễu đi ra. Thấy thằng Tý luồn quần ở ngoài, có vẻ không vừa ý lắm. Nhưng chắc vì lỡ chuyện nên chị không nói. Chị sợ nó lại làm gì bậy bạ thì mệt mỏi. Hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên rồi. Tình hình 26 mà anh Hải về, cứ như vậy còn gì là không khí xung vầy nữa. Tính anh lại không phải người mê tín dị đoan. Những chuyện như này lại càng không có trọng lượng. Đã có lần chị lén đi coi bói, anh phát hiện ra đã phản ứng khá gay gắt. Không biết khi đối diện với những chuyện này, anh còn thái độ đến thế nào nữa. Còn mày xong chưa? Dạ, sắp xong rồi, nhưng mỏi người quá mẹ ạ. Nghỉ chút con may cho xong, rồi mai giao cho người ta luôn. Xong hết rồi mẹ. Mẹ còn mệt không để con đốt cho, mẹ vô trong nằm nghỉ đi. Được rồi, sắp xong rồi con, không sao đâu. Lại trời lại phận cho tay qua nạn khỏi. Sáng mai mốt, thầy tư qua coi tình hình sao. Tối nay tính ngủ với ngoại luôn nghe con. Ủa, sao vậy ngoại? Bên nhà con đang có chuyện, không có ngủ được đâu. Ngoan, qua ngủ với ngoại nghe không? Dạ. Thằng nhỏ có vẻ rất ngập ngừng khi nghe ngoại nói vậy. Gương mặt đã mong chóng hiện lên vẻ lo âu. Có điều bây giờ có cho kẹo, nó cũng không dám cãi lời. Đành lủi thủi đi vào trong và đưa lại xấp giấy đang cầm cho ngoại. Chị Liễu phụ mẹ dọn dẹp xong thì quay lại may tiếp mấy bộ quần áo. Gần 11 giờ đêm, hai mắt nhíu lại mà phải ráng gắng gượng cho kịp mai đúng hẹn với người ta. Tết nhất cận kề rồi, chữ tín vẫn là quan trọng nhất. Cuối cùng cũng xong cách quần, bây giờ vắt sổ cái áo nữa là xong. Chị nghỉ tay một chút, tranh thủ vào trong xem thằng Tí đã ngủ chưa. Đêm hôm không để ý, nó chạy về phòng thì lại mệt. Lén nhìn vào trong mùng, cả hai bà cháu đã say ngủ, nên chị cũng an tâm phần nào. Hai ngày qua, quả thật như cực hình, toàn chuyện gì không đâu cứ liên tục ập tới. Giờ chỉ mong hai bà cháu bình an, gia đình tay qua nạn khỏi. Lặng lẽ ra tiệm, đã gần 11 giờ đêm rồi. Nhanh thật, trời bắt đầu lạnh hơn. Mở cửa phụ, bên trong tối om như mực. Lạ thật, lúc nãy ra ngoài, chị nhớ là đâu có tắt đèn.